Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 105, cố lên. Làm tốt lắm, chỉ là đáng tiếc, gặp phải số 99 đáng sợ như vậy đối thủ. Công phu châu bò, số 99 vĩnh viễn thần. Quyền vương Ali nắm chặt nắm đấm, dùng sức vung hướng về không trung. Tiêu Y Y ngẩn người, kinh ngạc không biết nên phản ứng ra sao. Một tên hợp lệ quyền vương phải nhớ cho kỹ một điểm. Nên nhận túng lúc đến nhận túng. Cũng không thể vì tôn nghiêm từ bỏ tiền tài. Số 99 là ta phi thường khâm phục tuyển thủ. Thực ta vẫn đang chăm chú hắn. Vừa nãy ta đã chú ý tới. Hắn phát lực phương thức phi thường khoa học. Công phu sức mạnh. Sức mạnh thần kỳ. Ta hận không thể lập tức bắt đầu luyện tập. Hả? Tiêu Y Y không có gì để nói. Chỉ là liếc mắt một cái Ali, sút. Ali nhấp một miếng nước trắng. Thầm nghĩ, này có cái gì, nên nhận túng phải nhận túng. Lấy Ali dẫn đầu lĩnh công phu hắc môn bối rối. Vừa nãy Ali còn như chặt đinh chém sát. Sao thế nói thay đổi liền thay đổi ngay. Là ta nghe lầm mà. Hắn mới vừa rồi còn vẫn hắc công phu. May mà có video làm chứng. Bằng không ta đều cho rằng ta nghe lầm. Ali hiện tại là tranh đấu hiệp hội xử lý công việc. Hắn đã rất lâu không lên võ đài. Thối, túng, số 99 đào thải số 71, cướp đoạt trên người tiền thưởng, xuyên thấu qua ruồi đầu xanh. Câu nói này vang vọng cả tòa ma quỷ đảo. Sở hữu tuyển thủ đều nghe thấy. Mẹ nó, mạnh như vậy, số 79 nâng lên trên mặt kính mắt. Vốn là hắn muốn đối với số 99 động thủ. Bởi vì tiết mục tổ đưa lên cường hóa dã thú, hắn đã tăng nhanh tiến độ. Bão táp qua đi, cưỡi bè gỗ, hướng về số 99 vị trí biển đảo đi tới. Kết quả, số 71 lại bị số 99 đào thải. Số 71 là lòng đất quyền đàn đánh ra đến. Nhìn quen sinh tử, tuyệt đối không phải thí sinh khác có thể đánh đồng với nhau. Liền hắn đều bị số 99 đào thải. Chín thật là một mãnh nhân a. Số 71 ở trên bè gỗ xoay người, nỗ lực bắt đầu trèo nước, hướng về hướng ngược lại hoa. Đây là đại lão, không trêu chọc nổi. Trên hải đảo, Lý Tư cũng nghe được ruồi đầu xanh âm thanh. Người chính là số 71. Lý Tư nhìn Rosen một ánh mắt, kinh ngạc nói, yếu như vậy. Ây, chấm ngoặc kép, Rosen biểu hiện trên mặt choáng váng. Ta đã nhận túng, ngươi còn tiếp tục tiên thi. Này không quá thích hợp đi. Lý Tư lắc đầu một cái. Nguyên lai mình đã mạnh như vậy. Bất chi bất giác, thực Lý Tư vẫn đang tiến bộ. Sánh vai cử tạ vận động viên sức mạnh. Chạy cự ly ngắn vận động viên lực bộc phát. Bơi vận động viên vóc người. Bắn tên vận động viên kiên trì cùng ổn định. Thể lực, sức mạnh, nhanh nhẹn, ngoại trừ không biết ma pháp. Chính mình thật sự đã rất mạnh. Vì lẽ đó, này xác thực không phải một hồi công bằng chiến đấu. Lý Tư thu hồi Kukri. Chính mình giao bầu lần trước bẻ gãy. Hiện tại đúng lúc được bổ sung. Cảm giác tốt vô cùng. Đại lão, ngươi là làm sao thuần phục một con gấu? Rosen nơm nớp lo sợ hỏi. Gấu đen ngồi xổm ở Lý Tư bên chân. Ngẩng đầu lên lườm hắn một cái. Rosen cả người run run một cái. Dĩ nhiên khủng bố như vậy. Lý Tư sải bước gấu đen, dẹp đường hồi phủ, giết một đầu hổ sau. Lý Tư cả người cũng tự tin rất nhiều. Hiện tại số 71 đối với hắn không hình thành được bất cứ uy hiếp gì. Số 71 cũng lén lén lút lút cùng sau lưng Lý Tư. Chỉ là gấu đen tình cờ quay đầu lại liếc hắn một cái. Sợ đến hắn trong lòng run sợ, vẫn trở về nơi đóng quân. Lý Tư rót chén rượu, thiết một chút thịt chín. Số 71 ở nhà gỗ ở ngoài, không ngừng mà nuốt nước miếng. Thịt, mình đã rất lâu chưa từng ăn thịt. Đồng thời, Lý Tư trùng số 71 gật gật đầu. Số 71 lúc này mới dám đi vào nơi đóng quân. Đánh giá bốn phía, sâu trong nội tâm phát sinh một tiếng cảm khái. Đồng dạng là hoang đảo cầu sinh. Vì sao người và người chênh lệch lớn như vậy? Hắn bưng lên trước mặt ly rượu. Dầm uống một hớp, tức thì há to mồm, yết hầu đau rát. Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi không được a. Lý Tư uống một hớp rượu, xem uống nước sôi như thế, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Râu dần khâm phục đến phục sát đất. Cao thủ, đây là cao thủ. Ánh mắt quay một vòng, chợt phát hiện giữa sân người gỗ, trên mặt lộ ra nghi hoặc ánh mắt. Đây là chấm ngoặc kép. Lý Tư ực một hớp rượu đứng lên đến, đi tới người gỗ trước, nói, muốn học mà, ta dạy cho ngươi a. Hai tay hắn thúc đẩy người gỗ đang tiếp xúc một sát na, khuỷu tay xem giống như bị chạm điện đưa ra phản ứng. Ầm ầm tiếng vang, thanh âm liên tục không ngừng, dường như nổi trống. Râu dần dụi dụi con mắt, không muốn bỏ qua bất kỳ một màn. Hắn có thể cảm giác được, Lý Tư toàn thân kình đạo đều ninh ở cùng nhau, rút dây động dừng. Oanh, Lý Tư một tay đẩy trường, cố định trên đất người gỗ toàn bộ bay ra ngoài. Râu dần há to mồm, rất lâu không phát ra được thanh âm nào. Lý Tư nghiêng đầu qua chỗ khác, bỗng nhiên phù phù một tiếng, nhìn thấy Râu dần quỳ trên mặt đất. Ồ, Lý Tư sợ hết hồn, cảm giác say bị xiết nhạt mấy phần. Lão sư, thỉnh giáo ta chứ? Hả? Lý Tư vẫn còn có chút mộng, mau mau uống một hớp rượu áp chế kinh hãi. Tuy rằng ta sinh ra ở Nam Gia Châu, nhưng thực ta cũng là hoa tộc người. Ta từng nghe đã nói một cái cố sự, mặt trên nhắc tới, ở thời cổ đại, hoa tộc có một loại dùng khúc gỗ chế thành dụng cụ, chuyên môn dùng để luyện quyền. Ta vẫn cho là đây là truyền thuyết, không nghĩ đến ngày hôm nay thật sự nhìn thấy, thật sự có thứ này. Râu dần đã lệ nóng doanh trọng, xem ra, chúng ta hoa tộc nhất định có chính mình cách đấu thuật. Ngươi dạy ta có được hay không? Ta nhất định đem dân tộc chúng ta cách đấu thuật phát dương quang đại. Lý Tư gãi đầu một cái. Lẽ nào thế giới này cũng có người gỗ? Có điều, người gỗ cũng không tính hiếm thấy. Bị phát minh ra đến vậy không có gì đáng kinh ngạc. Phòng trực tiếp fan đã triệt để nổ. Thấy không? Số 71 trực tiếp quỳ xuống. Bây giờ nhìn ai còn nói công phu không thể thực chiến. Chào mọi người, ta có thể người phụ trách địa nói. Công phu là đặc biệt dùng tốt. Ta trước vạn thương eo, chỉ luyện một ngày, hiện tại eo triệt để không đau. Cảm giác cực kỳ tốt. Ngươi công phu này hắc, đừng tưởng rằng đổi cái bí danh ta liền không quen biết ngươi. Công phu gì thế hắc? Ta cũng là hoa tộc người có được hay không? Đây là chúng ta hoa tộc chính mình cách đấu thuật. Ta đặc biệt kiêu ngạo. Bắp thịt mãnh nam bùm bùm đánh chữ. Từ khi luyện phục hổ quyền sau khi, chính mình vạn thương rất nhanh liền chữa khỏi. Hơn nữa buổi tối cũng sinh long hoạt hổ. Lão bản, trang trí công nhân đã tìm tới. Chấm ngoặc kép, được, tốt vô cùng. Bắp thịt mãnh nam nói. Lập tức bắt đầu thi công. Chúng ta muốn đem phòng tập thể hình dựng thành toàn thành phố đệ nhất gia công phu câu lạc bộ. Mặt hướng toàn cầu, hướng đi thế giới, hữu tâm nhân đã có thể thấy, công phu chiều cường cuồn cuộn mà đến, chiều hướng phát triển, đã không đảo ngược, nhật kiếm thuật quán mở khắp toàn cầu, toàn bộ hành tinh xanh, học tập tự do vật lộn lại có bao nhiêu người, đây là một cái thị trường khổng lồ, hiện tại công phu cũng phải chia một chén canh, cùng một ngày thời gian, ở toàn bộ hành tinh xanh, vô số công phu câu lạc bộ đệ trình đăng ký xin. Từng nhà công phu chủ đề hội sở mọc lên như nấm giống như sông ra. Liên bang cục cảnh sát đã đem công phu xếp vào huấn luyện môn học. Tạm chưa công bố ra bên ngoài. Lần thứ nhất công phu quyền vương giải đấu lớn, cũng ở khí thế hừng hực địa bày ra bên trong. Ầm ầm ầm tiếng vang. Tiết mục tổ máy bay trực thăng đi đến nơi đóng quân bầu trời. Râu dần bị trói ở trên sợi dây. Một bên tăng lên trên một bên trùng Lý Tư phất tay. Trong lồng ngực còn ôm một cái đường kính tiếp cận 40cm người gỗ. Lão sư yên tâm, ta nhất định đem công phu phát dương quang đại. Nam nhân nên lời hứa đáng giá nghìn vàng. Sứ mệnh cùng ta cùng ở tại. Lão sư cố lên. Lý Tư bất đắc dĩ trùng số 71 phất tay một cái. Cũng không làm rõ ràng được, hắn vì sao kích động như thế. Cúi đầu uống một hớp rượu, Cách mình lần trước cùng người nói chuyện, đã qua bao nhiêu ngày? Thật vất vả gặp phải một cái số 71. Hắn cũng bị tiết mục tổ mang đi. Cô độc đều sẽ làm người ta trở nên nhiệt tình. Cô đơn cô quạnh lạnh cảm giác lại lần nữa kéo tới. Lý Tư bưng rượu lên bình. May là, mình còn có rượu. Rosen từ cảng rơi thuyền. Phát hiện cảng đầy ắp người. Ồ, đây là tới chảo chính mình mà. Bởi vì lòng đất quyền đàn quan hệ. Rosen cũng từng làm rất nhiều không thấy được ánh sáng sự. Nếu như dựa theo luật pháp liên bang. Hắn muốn đối mặt dài lâu giam cầm. Rosen tiên sinh. Chúng ta là đi vào công phu chuyên mục tổ. Hiện tại mời ngươi làm chúng ta tiết mục tổ khách quý. La tiên sinh. Chúng ta ở tiết mục bên trong nhìn thấy. Ngươi gọi số 99 lão sư. Số 99 có hay không đáp ứng? Hiện tại trên mạng có rất nhiều âm thanh. Nghi vấn công phu năng lực thực chiến. Xin hỏi ngươi làm sao đối xử chuyện này? Rosen ngẩn người. Chính mình thật giống có chút hỏa. Nhìn như vậy đến, bị đào thải cũng không sai. Chào mọi người, cảm tạ các ngươi quan tâm. Ta nhất định phải nói, số 99 là ta vĩnh viễn lão sư. Mặc kệ hắn có nhận biết hay không ta người học sinh này. Thật sự, tiếp xúc gần gũi, mới có thể cảm nhận được lão sư mạnh mẽ. Ta không cách nào miêu tả loại kia cảm giác. Quả thực quá chấn động. Cách đấu thuật trần nhà. Thấy không? Cái này người gỗ chính là lão sư đưa ta. Mặt trên còn có lão sư đánh quyền dấu vết ác. Ta không biết ai nghi vấn công phu năng lực thực. Chiến, nếu như cho mời hắn đứng ra. Ta đem hãn vệ lão sư vinh quang. Đây là chúng ta dân tộc cách đấu thuật. Ta nhất định phải đem công phu phát dương quang đại. Cố lên, làm tốt lắm. La tiên sinh, có thể cùng ngươi hẹn cái siêu tầm à? La tiên sinh. Người hiện tại có hay không công ty có mô giới? Có thể ưu tiên cân nhắc. La tiên sinh. La tiên sinh. Vừa nãy ngươi nói cái kia từ là có ý gì? Là thô tục à? Làm sao có khả năng là thô tục? Con người của ta chưa bao giờ nói thô tục. Con mẹ nó. Microphone nắm ra một chút. Xử ta mặt. Chào mọi người. Đây là ta nghe lão sư nói. Cái từ này là cố lên nỗ lực ý tứ. Mặc kệ đối mặt ra sao khó khăn, đều phải cố gắng về phía trước, coi như làm một con cá muối, cũng muốn làm nỗ lực dằn vặt cá muối. Rosen nắm chặt nắm đấm, giơ lên không trung, ánh mắt tỏa sáng, cố lên, làm tốt lắm, làm tốt lắm, làm tốt lắm, làm tốt lắm. Đoàn người tâm tình bị nhen lửa, một người truyền đưa một cái người, triệt để bộc phát ra, công phu bão táp bao phủ toàn cầu. Phong là không đảo ngược. Số 79 tuyển thủ nỗ lực chèo nước. Tự chế mái chèo thuyền bay nhảy cái liên tục. Nhưng lúc này phong chính thổi hắn. Nước biển vẫn bình tĩnh không gợn sóng. Nhưng thủy triều phương hướng vừa vặn đem hắn đẩy hướng về sau lưng biển đảo. Mẹ nó. Mặc kệ số 79 tuyển thủ cố gắng thế nào. Không chỉ có không có rời xa biển đảo. Trái lại là càng ngày càng gần. Ta thần A. Lẽ nào ngươi ruồng bỏ tín đồ của chính mình? Tại sao không chịu phù hộ ta? Bè gỗ bị thổi tới trên bờ cát. Số 79 cẩn thận từng ly từng tí một né qua trên bờ cát cá sấu. Lén lén lút lút trốn đến một tảng đá phía dưới. Mình tuyệt đối không thể đụng vào số 99. Thừa dịp thủy triều xuống thời điểm. Chính mình mau chóng rời đi nơi này. Trên hải đảo, số 4 tuyển thủ thở dài. Cường hóa hổ thực sự thật đáng sợ. Chính mình hay là đi trên bờ cát tránh một chút đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.